Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817 đứa bé kia không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Vách tường nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, ở đây tất cả mọi người không dám nói lời nói, ngay cả kia ngồi ở vương vị mặt trên đại tư tế đều nhăn nhăn mày. Mộng Vân bị đường đường này một kích dọa nửa ngày không có phản ứng lại đây. Dưới chân nhũn ra, ngã ngồi ở trên mặt đất, nếu vừa rồi công kích không có thiên, nàng giờ phút này không có khả năng còn sống. Mộng Vân không biết đường đường là cố ý đánh thiên, chỉ là vì cho nàng một cái cảnh cáo, nhưng là thần tím lại biết đường đường là cố ý đánh thiên. Còn dám vô nghĩa. Ta giết ngươi, lạnh nhạt nhìn thoáng qua ngã ngồi trên mặt đất Mộng Vân. Đường đường xoay người hướng tới thần điện bên ngoài đi đến. Thần tím nhìn Mộng Vân, thở dài một tiếng lắc đầu, đi theo đường đường cùng nhau rời đi, chờ bọn họ hai người đi rồi một hồi lâu lúc sau. Mộng Vân mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là chân cẳng vẫn là có chút mềm mần đi, hôm nay liền tới trước nơi này. Các ngươi trước đi xuống đi, đại tư tế đạm mạc nói. Phía dưới những người đó nghe vậy, vốn đang muốn nói gì, bất quá vừa thấy đến đại tư tế đen nhánh mặt, liền từ bỏ, chờ những người đó đều sau khi rời khỏi. Mộng Vân nhìn chính mình phụ thân nói, cha, ngươi nhất định phải vì ta báo thù, đứa bé kia làm ta như thế mất mặt, ngươi nhất định phải giết hắn, đại tư tế nghe vậy. Lạnh băng biểu tình hòa hoãn một ít, thở dài một tiếng, Mộng Vân, đứa bé kia không phải ngươi có thể trêu chọc tồn tại, hắn thực kiêng kỵ đứa bé kia. Không riêng gì bởi vì đứa bé kia còn tuổi nhỏ liền có như vậy lực lượng, mà là bởi vì khác, bị hắn trên đỉnh trong nháy mắt, giống như là bị lạnh băng rắn độc cuốn lấy cổ, vô pháp tránh thoát, cha, ngươi đang nói cái gì? Hắn bất quá chính là một cái hài tử mà thôi, Mộng Vân có chút sinh khí. Nàng bị lớn như vậy ủy khuất, nàng cha chẳng những không vì nàng báo thù, còn làm nàng không cần đi trêu chọc đứa bé kia. Chẳng lẽ nàng ủy khuất liền như vậy nhận không? Hảo, vươn tay xoa xoa ấn đường. Đại tư tế có chút mỏi mệt nói. Gần nhất thần tộc có rất nhiều sự tình, ngươi không cần lại đến phiền ta. Đi xuống đi, Mộng Vân nghe vậy, một dậm chân, xoay người hướng tới đại điện bên ngoài đi đến, từ đại điện bên ngoài ra tới, Mộng Vân một đường nổi giận đùng đùng về tới chính mình trong cung điện mặt. Đường Mộng Vân tiến vào chính mình cung điện trong phòng lúc sau. Lại nhìn đến trong phòng ngồi một người nam nhân kia dung mạo cùng Tiêu Lương Sinh có hai phần tương tự. Thuần hồng đôi mắt trương hiển hắn ma tộc thân phận. Một bộ áo đen cao quý khí phách, phảng phất từ hắc ám vực sâu mà đến sứ giả, truyền thuyết Mộng Vân cô nương đẹp như thiên tiên. Hôm nay vừa thấy, Mộng Vân cô nương quả nhiên giống như truyền thuyết như vậy, nam nhân đứng lên. Đi bước một hướng tới Mộng Vân đi qua, ngươi là ai? Mộng Vân nhìn trước mắt nam nhân, tuy rằng kinh ngạc hắn tuấn mỹ, nhưng nàng lại cũng rõ ràng hắn là ma. Nam nhân đi phía trước một bước, Mộng Vân liền sau này lui một bước, đương muốn thối lui đến cửa thời điểm, chỉ thấy Mộng Vân đối diện nam nhân bàn tay trắng vung lên. Kia môn liền nhốt lại, bối chống môn, Mộng Vân nhìn trước mắt nam nhân có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Ta chính là thần giới đại tư tế nữ nhi, ngươi nếu giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nam nhân nghe vậy. Khẽ cười một tiếng, đi tới Mộng Vân trước mặt, cùng nàng nhìn chăm chú vào, ngón tay thon dài vuốt ve thượng Mộng Vân gương mặt, nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, Mộng Vân cô nương, giống ngươi như vậy xinh đẹp người, ta sao có thể bỏ được giết ngươi, ngươi thật sự sẽ không giết ta, tựa hồ không tin, Mộng Vân nhìn nam nhân lại hỏi một câu, hết chương.